Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 401, thụ yêu thực lực. Khuếch trương kế hoạch, thời gian trôi qua rất nhanh, Diệp Thần bố cục đến không sai biệt lắm, sau đó một lần nữa quay trở về Thái Sơn phần đỉnh. Đứng tại trong đình viện, Diệp Thần ánh mắt khoan thai. Toàn bộ Thái Sơn phi thường to lớn, đứng ở phía trên, ngóng nhìn chúng sinh, tựa như là vừa thấy chút con kiến hôi. Bất quá, Diệp Thần đang nhìn một hồi sau, nhưng là phát hiện, toàn bộ Thái Sơn chung quanh, trong lúc bất tri bất giác, đã đại biến bộ dáng. Từ cao hơn nhìn xuống, từng dãy chỉnh tề cao ốc, nhổ trời mà lên, đếm không hết phi hành khí. Tại cao ốc ở giữa nhanh chóng xuyên qua, tốc cực nhanh, từ Diệp Thần góc độ đến xem, bọn hắn đều thả ra tạo thành từng đầu màu đen nhánh cái bóng. Đã từng, vô cùng hoang vu Thái Sơn bốn phía, bởi vì thời gian tu luyện tháp tồn tại duyên cớ, cơ hồ đã trở thành đế quốc mới trung tâm, đã trở thành toàn bộ thế giới trung tâm, coi như nơi này hơi phát sinh một chuyện nhỏ, ngày đó đoán chừng liền có thể truyền khắp toàn bộ thế giới. Nhân loại thực lực trở nên cường đại rồi, khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ cũng thay đổi nhanh. Những phương diện này, vận dụng tại cơ sở công trình kiến trúc bên trên, cũng là phi thường hữu hiệu. Dựa theo loại tình huống này, chỉ sợ lấy Thái Sơn bốn phía làm trung tâm, tương lai còn phải tiến một bước mở rộng, thậm chí vượt qua đế quốc thủ đô cũng có thể a. Diệp Thần nhìn một hồi về sau, cảm khái như thế, hiện tại cái này cái thời đại bên trong, cơ sở kiến thiết tốc độ, thật là rất nhanh, nếu là trước đây, nghĩ muốn ở nơi này chung quanh, kiến tạo một cái thành thị bầy, ít phải tính năm thời gian mới được, mà bây giờ... Nhưng là ngay cả vẻn vẹn thời gian một tháng cũng không dùng đến. Đương nhiên, những thứ này liền coi như xong. Các loại khoa học kỹ thuật phát triển cũng là biến chuyển từng ngày. Không thể tưởng tượng, rầm rầm, ngay tại Diệp Thần đứng tại đỉnh, ánh mắt thản nhiên quét mắt thành phố này bên trong phong cảnh lúc. Bỗng nhiên, bên cạnh, một cái cây hoa lạp lạp lắc lư, suy suy. Ngay sau đó, gốc cây kia thân cây, mọc ra một đôi mắt cùng với một cái miệng. Nó chính là thụ yêu phân thân, cao nhân tiên sinh, căn cứ quan sát, tại chân núi tới rất nhiều đoàn đội. Bọn hắn toàn bộ đều là trên địa cầu các đại người của công ty. Ngồi mới nhất phản trọng lực phi thuyền tới, đồng thời còn mang theo rất nhiều nghiên cứu khoa học thiết bị. Hiện tại, những người kia đang tại chân núi, cùng đế quốc Thiên La Địa Võng thành viên, cùng với quân đội chạm mặt. Thụ yêu mở miệng nói đến, mặc dù nó mới vào trụ sở Thái Sơn thời gian tu luyện tháp không lâu, nhưng là, bởi vì sợi rễ của nó thật sự là nhiều lắm, lan tràn đến rồi cả tòa núi, thậm chí rất nhiều rễ cây, đều lặng lẽ tiến vào Thái Sơn chung quanh trong thành thị. Chỉ cần một chút xíu dây leo, lộ ở bên ngoài, liền có thể đối với hết thảy chung quanh âm thanh, hết thảy tràng cảnh tiến hành giám sát. Đây cũng là thụ yêu có thể quen thuộc như thế nhân loại tình huống bây giờ nguyên nhân. Nếu để cho ra hỏa này, đem rễ cây lan tràn đến toàn bộ cầu, chỉ sợ tình báo của nó năng lực sẽ siêu việt hết thảy đi. Bất cứ chuyện gì đều không thể giấu giếm được nó. Không cần phải để ý đến những người kia. Thụ yêu, bản tọa có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Diệp Thần đột nhiên mở miệng, âm thanh phi thường nghiêm túc. Cao nhân tiên sinh, mời nói. Thụ yêu thanh âm cũng biến thành nhận chân, đối đãi Diệp Thần, nó có thể không có chút nào dám làm loạn. Theo gần nhất trong khoảng thời gian này đối với Diệp Thần như thế hiểu rõ, nó càng ngày càng tinh tường Diệp Thần sợ hãi. Mặc dù bây giờ rễ cây lan tràn đủ nhiều, nhưng trước mắt này cái nhân loại vẫn như cũ có nhẹ nhàng giết chết hắn năng lực. Nếu như ta muốn để ngươi đem rễ cây lan tràn đến toàn bộ tinh cầu, thậm chí trực tiếp xuyên qua phong vân tinh cùng địa cầu chỉ thấy bình chướng, đem kia bên cạnh tinh cầu cũng toàn bộ bao trùm ở. Cái này cần bao lâu thời gian? Diệp Thần hỏi. Hả? Nếu như thụ yêu có cảm tình, có thể mô phỏng nhân loại phản ứng. Hiện tại tuyệt đối là thân thể khẽ giật mình, khắp khuôn mặt là mừng thầm cùng hưng phấn. Cao nhân tiên sinh, nếu để cho ta không kiêng nể gì cả khuếch trương xuống dưới, không cần lo lắng nhân loại khác phát hiện dị thường, chỉ cần một ngày thời gian, ta liền có lòng tin đem toàn bộ địa cầu triệt để bao trùm. Hai ngày thời gian, triệt để bao trùm phong vân tinh. Thụ yêu phi thường khẳng định trả lời. Vậy là được. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Sau đó, lại nghĩ tới một vấn đề. Người biết mặt trăng, sao hỏa, sao diêm vương sao? Gần nhất ta cũng học tập một chút nhân loại nắm giữ khoa học tri thức. Đối với những tinh cầu kia có sự hiểu biết nhất định. Thụ yêu chi tiết nói. Bây giờ nó, nói thật, phương diện trí khôn, không có chút nào so với người bình thường chủng loại kém. Nếu như nhất định muốn tương đối, lấy thụ yêu hiện tại nắm giữ tri thức lượng, hoàn toàn tương đương với nhân loại tiến sĩ rồi. Kia, giả thiết đưa người rễ cây lấy ra một đoạn, phóng tới mặt trăng, phía trên hỏa tinh đi, ngươi có thể khống chế sao? Diệp Thần lần nữa hỏi. Không được, chỉ có rễ cây như là kinh lạc đồng dạng liên tiếp, ta mới có thể hoàn toàn trưởng khống. Thụ yêu nói, nghe thế, Diệp Thần lông mày hơi vẩy một cái. Nhưng ngay sau đó, thụ yêu chính là tiếp tục nói. Bất quá, từ trên người ta cắt xuống một khối rễ cây lời nói. Nếu như ta trước đó ở bên trong cắm vào đủ nhiều tế bào, nó sẽ trở thành phân thân của ta một trong. Cái này tương đương với nhân loại clone đồng dạng. Mặc dù coi như là cùng một người, nhưng ý thức, ký ức, còn có rất nhiều chi tiết phương diện, rồi lại là hoàn toàn bất đồng. Cái này cũng không tệ lắm. Diệp Thần vươn tay, sờ lên cái cằm, những tinh cầu kia bên trên sinh thái hoàn cảnh. Ngươi rễ cây, có thể bình thường sinh trưởng. Đương nhiên có thể, ta dung hợp trên địa cầu tất cả thực vật tế bào. Đồng thời, tại bất luận cái gì cần thời điểm, có thể trước tiên đem cần tế bào bày ra. Những tinh cầu kia bên trên hoàn cảnh, nếu như vẻn vẹn chỉ là như cùng nhân loại chỗ ghi lại như vậy, ta tin tưởng, ta rễ cây, nhất định sẽ an toàn trưởng thành. Nếu là phía trên có đầy đủ nhiều tài nguyên, nhiều nhất 3 ngày thời gian, liền có thể đem hắn triệt để bao trùm. Thụ yêu trả lời phi thường tự tin. Rất tốt. Diệp Thần hai mắt triệt để phát sáng lên. Thụ yêu nếu quả như thật có thể làm được lời nói như vậy, tương lai toàn bộ Thái Dương hệ, hết thảy tinh cầu hoàn cảnh đều sẽ bị cải tạo, thích hợp người bình thường ở lại. Những tinh cầu kia bên trên vô cùng vô tận nguồn năng lượng cũng sẽ bị khai phá đi ra. Bất kể là tiến bộ khoa học kỹ thuật, vẫn là nhân loại thực lực tổng hợp phát triển, tất nhiên sẽ lần nữa vượt qua một cái lớn bậc thang. Nếu nói như vậy, thủ yêu, ngươi chuẩn bị xuống đi, làm một chút rễ cây đi ra, đến lúc đó phân biệt đưa đến những tinh cầu kia đi lên. Diệp Thần tiếp tục nói, đúng. Cao nhân tiên sinh, thụ yêu không có ý kiến, mặc dù mình đến lúc đó đối bọn hắn không cách nào khống chế. Nhưng nói cho cùng đều là chính mình người nhân bản, có huyết mạch quan hệ, thậm chí đổi một loại góc độ tới nói, những cái kia đều là đời sau của mình. Bất kể thế nào nhìn, đều không có chỗ xấu. Quan trọng nhất là, Diệp Thần mới vừa rồi còn đáp ứng nó, cho phép nó trên địa cầu cùng phong vân tinh bên trong khuếch trương A. Đến lúc đó, coi như những thứ khác người nhân bản ở khác tinh cầu mạnh lên. Nhưng, có 2 khỏa tinh cầu làm tài nguyên, thụ yêu hoàn toàn tin tưởng, mình mới là mạnh nhất. Đồng thời, căn cứ tin tức xác thực, tương lai chính mình chỗ ở phiến đại lục này sẽ còn không ngừng dung hợp mới tinh cầu tiến đến. Đến lúc đó chính mình cũng sẽ vô hạn mạnh lên xuống dưới. Diệp Thần làm việc rất nhanh. Từ Thụ Yêu bên này xác định sau đó hắn nửa điểm cũng không chậm trễ. Lập tức lấy ra trong túi vệ tinh điện thoại, trực tiếp cho đế quốc hoàng đế. Gọi tới, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.